Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Cảnh Thiên từ Trường Khanh đến. Canh, ba, đáng giận, hỗn đản, tiểu sắc heo, ngoặt phòng hư không bên trong, một đám mây trắng phía trên, Tịch Dao ngồi ở phía trên. Một bộ váy trắng dường như cùng đám mây dung hợp lại cùng nhau. Đôi mắt đẹp nhìn qua phía dưới, tràn đầy u oán. Chu Hạo trước đó muốn đột phá, nàng tự nhiên biết, cũng ở bên ngoài hộ pháp, mà Chu Hạo đột phá trong nháy mắt nàng tự nhiên phát hiện. Chỉ là vừa nghĩ tiếp, thì nhìn Chu Hạo cùng Tử Huyên, vừa mới đột phá liền biết làm chuyện xấu. Tịch Dao trong miệng tức giận mắng, trong lòng một trận ủy khuất, thua thiệt nàng còn ở bên ngoài hộ pháp đâu, Chu Hạo lại ở bên trong cùng những nữ nhân khác. Càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên, không gian xung quanh một trận biến hóa, Tịch Dao muốn phản kháng, liền đã bị chuyển qua một địa phương khác. Trước mặt của nàng xuất hiện hai người, không phải Chu Hạo cùng Tử Huyên là ai? Tử Huyên gặp qua Tịch Dao tỷ tỷ. Tịch Dao tỷ tỷ ngươi thật đẹp. Nhìn đến Tịch Dao, Tử Huyên lập tức tiến lên ôm Tịch Dao cánh tay thân thiết kêu lên. Các ngươi trò chuyện, heo ra ngủ một lát. Chu Hạo đem Tịch Dao chuyển đi qua, thì khôi phục bản thể, ghé vào Tịch Dao trong ngực bắt đầu giả chết, thuận tiện tăng căng kinh nghiệm. Tử Huyên muội muội quá khen. Tịch Dao có chút xấu hổ, bất quá người ta vẻ mặt vui cười đón lấy, nàng cũng không tiện mặt lạnh đối đãi, miễn cưỡng cười cười, đành phải thân thủ hung hăng níu lấy Chu Hạo lông xù lỗ tai, dùng lực vặn, tùy tiện chơi đi, dù sao heo da không đau. Chu Hạo lắc lắc cái đầu nhỏ, vùi vào trong núi lớn, nằm ngáy o o lên. Hắn đã cảm ứng được một đoàn tà niệm chính đang không ngừng tới gần. Nếu là hắn không có đoán sai, hẳn là từ Trường Khanh một nhóm người hướng hắn nơi này tới. Vừa vặn, hắn cũng không cần phí công phu đi tìm, đưa tới cửa đồ vật không thơm sao? Ghé vào mềm mại trên giường lớn ngủ không thơm sao? Mà lại, tránh cho từ Trường Khanh bọn người tìm không thấy hắn. Hắn chả cố ý đem một luồng thủy linh châu khí tức phát tán ra, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Tại Chu Hạo nằm ngáy o o thời điểm, theo Tử Huyên chủ động cùng nhiệt tình, cùng Tịch Dao quan hệ cũng là lập tức biến đến khá hơn. Theo cứng nhắc đến quen thuộc, theo quen thuộc đến thân mật, Chu Hạo cùng Tử Huyên sự tình, Tịch Dao trước đó liền biết, kỳ thật cũng coi như chấp nhận. Mà Tử Huyên bởi vì cùng Chu Hạo cùng một chỗ, một mực ở vào yếu thế, mà lại Tịch Dao tu vi cao hơn nàng, ở trong mắt nàng, Tịch Dao khẳng định là Chu Hạo chính quy lão bà. Nàng đương nhiên sẽ không tự đại cho rằng Chu Hạo sẽ vì nàng từ bỏ Tịch Dao. Cho nên nàng tự nhiên hạ thấp tư thái nịnh nọt, là một người tiểu lão bà liền tốt. Có dạng này tâm tính, hai người quan hệ tự nhiên một chút liền tốt, tựa như gặp nhau hận muộn bạn thân. Hạo ca, bản này thể thế nhưng là chơi thật vui. Nhìn lấy nằm ngáy o o Chu Hạo, Tử Huyên thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù phong hậu lưng. Đối với Chu Hạo là yêu, nàng đương nhiên sẽ không có cái gì khúc mắc. Kỳ thật trong lòng ngược lại càng cao hứng, bởi vì nàng cũng coi là yêu. Dạng này còn lộ ra nàng cùng Chu Hạo thân cận một chút. Hừ, Tịch Dao lạnh hừ một tiếng, thân thủ níu lấy Chu Hạo phần gáy nhấc lên. A a a, ngươi làm gì? Heo ra phải tức giận. Chu Hạo ngủ được chân hương đâu, bị người một chút nhấc lên, bốn cái chân trên không trung loạn đạp, mắt to mở ra, hét lớn, sinh khí. Nhìn lấy phô trương đựng quái Chu Hạo, Tịch Dao không khỏi buồn cười. Có điều nàng vẫn là thật thích dạng này Chu Hạo. Nếu như Chu Hạo cả ngày nghiêm mặt, thân bên trên tán phát lấy thần uy như ngục uy nghiêm khí tức, thời gian kia mới nhàm chán khổ sở. Tịch Giao khác một cái tay nhỏ nâng lên, Xuân Hành giống như ngón tay ngọc, chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ, cảm giác rất thú vị. Không chơi với ngươi, heo da buồn ngủ, Chu Hạo cái đầu nhỏ hất lên, trực tiếp tiến vào Tử Huyên trong ngực, hồng hộc ngủ say. Ba ngày sau, Thủy Linh Châu liền tại bên trong. Từ Trường Khanh tay cầm la bàn, la bàn chỉ châm chỉ một gian lịch sự tao nhã đại trạch viện. Mọi người thấy thế, đều là hưng phấn lên. Lần này chúng ta nhất định muốn cầm tới viên này Thủy Linh Châu. Cảnh Thiên Quất ra sau lưng đại bảo kiếm, ý khí phong phát nói. Đương nhiên, bây giờ không có ma kiếm. Hắn đại bảo kiếm chỉ là một thanh phổ thông tinh thiết trường kiếm. Thánh cô lông mày nhướn lên, nhìn lấy Cảnh Thiên một hàng lén lén lút lút người, muốn động thủ xua đuổi. Thánh cô, không cần phải để ý đến bọn họ, để bọn hắn vào đi. Bất quá ngay tại nàng muốn động thủ lúc, Chu Hạo thanh âm tại nàng bên tai vang lên, để cho nàng đã ngừng lại động thủ đuổi người xúc động. Không tiếp tục để ý Từ Trường Khanh mấy người. Viện này không người sao? Từ Trường Khanh mấy người đề phòng đi tới viện tử. Có thể có được Linh Châu người khẳng định không phải người bình thường. Liền xem như người bình thường, đạt được Linh Châu sau cũng không tại bình thường. Các ngươi là tại ta sao? Đúng lúc này, một cái trêu tức âm thanh vang lên. Từ Trường Khanh nhất thời kinh hãi. Nghe thanh âm người tới ngay tại cách đó không xa, nhưng hắn trước đó lại không có chút nào phát hiện, mà lại cái thanh âm này, hắn rất quen thuộc, chính là lúc trước kém chút một chân đem hắn đạp chết Chu Hạo. Là ngươi? Cảnh Thiên bọn người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đại điện bên trong có một trương hào hoa rộng lớn ngai vàng. Chu Hạo chính uể oải ngồi ở chỗ đó. Trong ngực còn ôm lấy hai cái đẹp như tiên nữ, thành thục rung động lòng người tiên tử. Từ Trường Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, hắn cảm giác đối phương tựa hồ biến đến mạnh hơn, nhưng cụ thể có nhiều mạnh, lấy tu vi của hắn tự nhiên là nhìn không ra, cũng không nói lên được, dù sao rất khủng bố. Thủy Linh Châu tại ngươi nơi đó, bất quá nghĩ đến mục đích của hắn. Vẫn là kiên trì hỏi, ngũ Linh Châu đều tại ta chỗ này, như thế nào? Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, ý thức lại là đánh giá Mậu Mậu sau lưng phong ấn tà kiếm tiên hộp. Bên trong tà kiếm tiên khí tức cường đại rất nhiều, cách hắn mong muốn cũng không xa. Còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, đem ngũ Linh Châu giao cho Trường Khanh. Gia cố tỏa yêu tháp phong ấn, đến lúc đó tiền bối có thể nói công đức vô lượng, thiên hạ thương sinh đều sẽ cảm kích tiền bối đại ân đại đức. Từ Trường Khanh chắp tay nói ra, lần trước hắn thì lĩnh giáo qua Chu Hạo lợi hại, muốn trắng trợn cướp đoạt là không thể nào, chỉ có thể lấy tình động hiểu chi lấy ý, thuyết phục Chu Hạo giao ra ngũ Linh Châu. Không có ngũ Linh Châu, thiên hạ thương sinh thì không cứu nổi sao? Há miệng thiên hạ thương sinh, ngậm miệng thiên hạ thương sinh, thật sự coi chính mình là cứu thế chủ a? Chu Hạo một mặt khinh thường, bất quá là tỏa yêu tháp bên trong một số yêu ma mà thôi. Muốn cứu vãn thiên hạ thương sinh, chính mình đi giết bọn hắn không phải rồi? Trường Khanh không phải cứu thế chủ, cũng không dám lấy cứu thế chủ tự xưng. Chỉ muốn tận, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, lão bản càng ngày càng đẹp trai. Hai vị phu nhân cũng thật sự là đẹp như tiên nữ. Tiên nữ hạ phàm, quả thực là ông trời tác hợp cho. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, gặp Từ Trường Khanh chính ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Cảnh Thiên lập tức đứng dậy, đánh gãy Từ Trường Khanh. Đối với Chu Hạo một mặt siêu nịnh nọt cười nói, nhưng trong lòng thì đậu đen rau muống. Đối Từ Trường Khanh cũng là im lặng, làm sao còn không hấp thụ giáo huấn. Lần trước ngươi kỳ kỳ oai oai, kém chút bị đập chết, lần này còn tới, ngươi không sợ chết, lão tử còn sợ đâu. Lão tử còn có Mậu Mậu, còn có muội muội đâu. Nói, Cảnh Thiên đối Mậu Mậu còn có Long Quỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng thời lôi kéo Từ Trường Khanh chuẩn bị chuồn đi. Muốn có thể đi, đồ vật lưu lại. Ngay tại cảnh trời vừa mới chuẩn bị thân thời điểm, cái kia dường như ác ma giống như thanh âm đầy truyền cảm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Để sắc mặt hắn một khổ, xoay người, nhìn qua Chu Hạo, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão bản anh minh thần võ, cái thế vô song, chúng ta thì cái này mấy lượng bạc, chắc hẳn lão bản cũng chướng mắt. Cảnh Thiên lấy ra túi tiền, một mặt đau lòng nói, oanh, không để ý đến Cảnh Thiên. Chu Hạo vung tay lên, Mậu Mậu sau lưng phong ấn tà kiếm tiên hộp trong nháy mắt phi lên, rơi trong sân trên bàn đá. A, Mậu Mậu kinh hô một tiếng, bị dọa cho phát sợ. Ngươi muốn làm gì? Từ Trường Khanh cọ một chút rút ra bảo kiếm, chỉ Chu Hạo. Trên thân sát khí đằng đằng, trong cái hộp này đồ vật thế nhưng là sư phụ hắn dặn đi dặn lại so tỏa yêu tháp bên trong vô số yêu. Mà còn kinh khủng hơn tà ác tồn tại, là so ngũ linh châu còn trọng yếu hơn đồ vật, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Dù là liều mạng, cũng tuyệt không thể để Chu Hạo mang đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục